Chương 531, an tâm. Kỳ thật nói thổ lộ hết đối tượng lời nói, hay là có rất nhiều người có thể tới thổ lộ hết. Tỷ như nói rèn lên các nàng một nhà, bất cứ người nào đều sẽ rất nguyện ý đi nghe Hải thổ lộ hết. Liền xem như không cùng nàng nhóm ra NG, CN, Tony sở tặc bọn hắn những này biết Hải thực lực người cũng sẽ rất nguyện ý đi nghe hắn. Đương nhiên, nghe xong về sau, có thể hay không nhằm vào Hải làm ra cái gì cạm bẫy kia liền không được biết rồi. Mà Jin gọi gì, làm tấm sắt sơ mẹn, kỳ thật cũng không phải là một cái rất tốt thổ lộ hết đối tượng. Đương nhiên, Hải cũng không phải như muốn tố cho nàng nghe, kỳ thật Hải chủ yếu như muốn tố cho trong cơ thể nàng hủ chi lực nghe. Đúng vậy, Phượng Hoàng lực kỳ thật cũng không chỉ là một loại sức mạnh mà thôi, loại lực lượng này kỳ thật đã có thuộc tại ý thức của mình, Hải sở dĩ sẽ như vậy ra NG, cũng là bởi vì hắn công nhận Phượng Hoàng lực nguyên nhân, bởi vì lực lượng của nó mới là cùng Hải đối liệu. Đương nhiên, Hải chỉ là nghĩ như vậy, nhưng nghe người ngoại trừ Phượng Hoàng lực bên ngoài, còn có Jin gọi gì, hai người cứ như vậy một bên nói, một bên nghe, trong bất chi bất giác cu nở dê đi tới khoảng 12 giờ đêm, nghe Hải đem cố sự kể xong, Jin gọi gì dường như lại có một ít không ngủ được. Bởi vì tại nàng xem ra, Hải sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây cũng là rất bất đắc dĩ, chẳng lẽ muốn quái thực lực của hắn quá mạnh á, cái này cùng mình kỳ thật cũng là có một ít giống. Mà lại kỳ thật nói đến, mình chuyện này cùng Hải vốn là không quan hệ, hắn là thuần bị cuốn vào, thực lực càng mạnh trách nhiệm càng lớn, loại lời này, đối với Hải tới nói là không có ý nghĩa. Bởi vì hắn cũng không có nhận qua thế giới này ân huệ, cho nên hắn cũng không có thủ hộ thế giới này tất yếu, nhưng bây giờ vì mình, vì thế giới này có thể an bình xuống dưới, hắn còn thì nguyện ý đem mình giữ ở bên người thánh mâu tâm có lúc chính là như vậy. Hiện tại Jin gỡ gì dường như lại có một ít càng thêm lý giải Hải, một trái tim cu nở dê hướng về Hải nhiều một ít. Đương nhiên, hắn không biết Hải sở dĩ sẽ để cho nàng đi theo bên cạnh mình, đồng thời thủ hộ lấy thế giới này, là bởi vì hắn còn trông cậy vào thế giới này có thể dùng đến soát chút điểm tích lũy đâu. Hiện tại hắn chỉ phản lấy ạ vẹn chờ một kịch bản nhanh bắt đầu, lúc kia hắn mới có thể chính thức soát điểm tích lũy, hiện đang làm gì? Đều là tại bồi thường tiền đương nhiên, ý nghĩ như vậy, Jin gỡ gì là sẽ không biết, nàng chỉ là đem thân thể của mình lần nữa lùi ra sau dựa vào, cùng Hải dán thật chặt ở cùng nhau, sau đó hai tay ôm lấy Hải ôm mình hai tay, tự hỏi vừa rồi Hải nói tới sự tình. Trong bất chi bất giác, nàng cũng không biết qua bao lâu, cu nở dê mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Kỳ thật từ khi đã thức tỉnh Phượng Hoàng lực đến nay, Jin gỡ gì chưa từng có ngủ qua một ngày ăn giấc. Bởi vì mỗi khi ý thức của nàng tiến vào ngủ say trạng thái, nàng một người khác cách liền sẽ cùng theo Phượng Hoàng lực đến tranh đoạt nàng cái này cố quyền khống chế thân thể. Chính là bởi vì như thế, cho nên nàng mới không có cùng xịt lọc phát sinh qua quan hệ thế nào. Nhưng là hôm nay ban đêm, nàng lại khó được ngủ rất thiết thực. Mà lại là một cái rất thơm ngọt mộng đẹp, trong mộng nàng liền cảm giác bên cạnh mình bốn phía đều là cảm giác ấm áp, loại kia cảm giác an toàn cùng thiết thực cảm giác, để nàng khó mà tự kiềm chế. Mơ mơ màng màng, mãi cho đến sáng sớm hôm sau, nàng cơ hồ là bị cái nào đó rất bỏng đồ vật cho bỏng tỉnh, bởi vì vị trí của nó, có một ít xấu hổ mở mắt, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, Jin gờ gì rất là mộng một đoạn, sau đó mới nhớ tới mình là tại Hải trong ngực, nhìn thoáng qua Hải còn đặt tại mình hung miệng tay, nàng không khỏi thở dài một hơi, sau đó mới bắt đầu tra nhìn lên cái kia đem mình bỏng tỉnh đồ vật. Kỳ thật cu nở dê không cần nhiều lời cũng đều biết, vật kia là cái gì nam nhân a, nhất là Hải dạng này cường tráng làm cho người giận sôi nam nhân, buổi sáng khẳng định đều sẽ khụ khụ, mà lại Hải kích thước cũng là rất khủng bố, bằng không mà nói làm sao tới để ỉn dịch thỏa mãn đâu, cho nên khi Jin gỡ gì túi đầu đi xem thời điểm, liền phát hiện, cái nào đó rất nóng không thể miêu tả tồn tại, kỳ thật lúc này là tại hai chân của mình ở giữa. Cái này không thể miêu tả tồn tại, thật sự là quá dài, quá lớn, phía trước thậm chí đã lộ ra, vật này thượng bộ phận, lúc này vừa vặn bỏng tại mình không thể miêu tả địa phương, đây cũng là bởi vì cái gì, nàng một đêm này đều cảm giác bốn phía thật ấm áp nguyên nhân. Nhìn thấy màn này, Jin gỡ gì đầu nhưng thật ra là trống rỗng, nàng nghĩ muốn đứng lên, nhưng là lại có một ít không bỏ được rời đi vừa rồi loại kia không khí ở trong cảm giác. Đang lúc nàng có chút không biết làm sao thời điểm, đột nhiên Hải bỗng núp ních, cái này khẽ động, nhẹ nhàng mài một cái, Jin gỡ gì thân thể bỗng nhiên chỉ trệ, tiếp lấy liền run rẩy lên, đặt đến cái gì, kia lại không thể viết. Sáu cồn vợ ở, cầu châu ba bốn mà nàng như thế khẽ động, hải cu nở dê lập tức liền tỉnh. Hắn kiến văn sắc hạ kỳ đối với bất kỳ gió thổi cỏ lay đều là cực kỳ mẫn cảm. Bất quá khi hắn sau khi tỉnh lại nhìn xem một màn này, hắn kỳ thật cũng có một chút lúng túng, hắn rất muốn vờ ngủ, nhưng vờ ngủ cũng không phải như vậy chuyện gì, cho nên hắn vẫn là đi lên, cảm thụ được sau lưng hái động tác. Jin gờ gì quả nhiên là xấu hổ đến không cách nào ngôn ngữ tình trạng, bất quá cũng may hải cũng không có. Để nàng ngôn ngữ, trực tiếp ôm lấy nàng liền đi phòng vệ sinh, nên rửa mặt. Tẩy xong mặt soát xong răng, vọt lên một cái tắm, sau đó bên trên xong nhà vệ sinh về sau, hai người mặc vào quần áo đi xuống lầu dưới. Hôm nay hai người này lên đúng là tương đối trễ, bởi vì tại hai người lúc xuống lầu, Rèn Lần đã tại qua trên đường tới. Các nghĩa là cùng Sủ Rèn đã trở về trường học, bất quá tại về trước khi đi, giáo sư ít cô y đã nói với các nàng, tuyệt đối không muốn đem Jin gỡ gì tại hải chuyện nơi đây nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì nếu như xịt lọc cùng họ vợ Jin biết, nhất định phải tới, kia đối Jin, ngược lại không tốt, có lúc quan tâm sẽ bị loạn cũng không phải là không có nguyên nhân. Hai người này đi về sau, Rèn Lần nữ nhi của hắn nhóm cu nở dê riêng phần mi nhờ đi làm việc. Thế nhưng là Rèn Lần lại bận bịu không đi xuống, hai buổi sáng hôm nay cũng không có đi ngủ âm dương Rèn, điểm này hôm qua Hải liền đã cùng nàng nói, dù sao mang theo một cái Jin, không tốt lắm đi. Thế nhưng là Rèn Lần nội tâm từ đầu đến cuối không cách nào an định lại, kỳ thật nếu đổi lại là ai, biết mình nam nhân ngay tại ôm một nữ nhân đi ngủ âm dương Rèn cũng sẽ không an định lại, dù là biết sẽ không phát sinh cái gì cũng giống như nhau, cho nên sáng sớm hôm nay, đương nữ nhi của nàng nhóm rời khỏi nhà về sau, Rèn Lần ngay cả bữa sáng đĩa đều không có thu thập, liền trực tiếp tới hải nhà. Nhìn xem hải cùng Jin gỡ gì đã tỉnh, nàng không khỏi thở dài một hơi. Nhưng đang nấu cơm thời điểm hay là tại không ngừng quan sát đến hai người này, nhìn xem hai người này có dấu vết gì hay không loại hình, mặt nhìn xem Rèn Lần ánh mắt, Jin gỡ gì cũng tốt cười lắc đầu. Nếm qua điểm tâm, Jin gỡ gì cùng Rèn Lần thu thập xong bộ đồ ăn về sau, nàng liền đem Rèn Lần kéo đến hải một bên khác,